Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 146, bán đấu giá tiến hành trung tam. Góc truyện audio.com, người đăng Himawari bảo đê bán đấu giá trên đài, một quyển bí tịch hóa thành một cái thật lớn sách tranh, hiện ra ở mọi người trước mặt. Tô Nhiên thấy rõ, này sách tranh sở đánh dấu đúng là hỏa đạn bí tịch cùng hắn đưa cho nãi du tiểu sinh giống nhau như đúc. Nãi du tiểu sinh có điểm ngượng ngùng mà nhìn nước đổ khó hốt liếc mắt một cái, kia bổn hỏa đạn bí tịch đã bị nàng cấp học, nếu nước đổ khó hốt đã biết này bổn bí tịch giá cả sau, lại phản quá mức hướng nàng đòi lấy, chính mình lấy cái gì còn cho hắn. Vô nghĩa không nói nhiều trực tiếp bắt đầu quay, khởi chụp giới 50 cái đồng vàng, mỗi lần đấu giá giá cả không thể thấp hơn 10 cái đồng vàng. 100 cái đồng vàng, một cái toàn thân lửa đỏ người chơi đứng lên, trực tiếp hô lên này bổn bí tịch tâm lý điểm mấu chốt. Cái này người chơi Tô Nhiên nhận thức, người này đúng là nhân bảng cao thủ, hỏa pháp thần. Lão hỏa, người này liền không phúc hậu, nào có cạnh giới khi đứng lên. Một cái đầy mặt râu quai nón nam người chơi cũng đi theo đứng lên, mặc xích hồng sắc ma pháp bào, vẻ mặt cười nhạo chi ý rõ ràng. Nhiều kẻ điên, người cũng đừng chặn ngang một đòn, bán ta hỏa pháp thần một cái mặt mũi, lần này hỏa đạn bí tịch cũng đừng cạnh tranh. Hỏa pháp thần đôi tay chắp tay thi lễ, phi thường khách khí. Tiết hỏa pháp thần, người khác nhường ngươi, ta cùng nhiều kẻ điên cũng sẽ không quán ngươi. Lại một cái hỏa pháp chậm rãi đứng lên, cái này người chơi Tô Nhiên nhưng không quen biết, lạ mặt thật sự. Bán đấu giá trên đài đàm mập mạp mỉm cười nhìn một màn này cũng không có ngăn trở. Hắn biết rõ một đạo lý, đấu giá hội thượng chỉ cần có cừu hận, sẽ có cạnh tranh, giá cả liền sẽ tiêu thăng lên đi, chính mình tiền lương mới có thể đại trướng. Chỉ thấy đàm mập mạp không vội không chậm nói. Một số không một người chơi ra giá 100 cái đồng vàng, như có cạnh giới giả còn thỉnh nắm chặt thời gian. Hỏa chi ma, hai ta ân oán không cần liên lụy đến mặt bàn đi lên, đây là giang hồ quy củ. Hỏa pháp thần tính tình táo bạo, lúc này cũng là nhẫn nại tính tình đối với hỏa chi ma nói. Tiết lão tử liền kêu giới, ngươi đãi sao tích đi. Hỏa chi ma cười nhạo một tiếng, la lớn, 200 cái đồng vàng. Hảo, 219 hào người chơi ra giá 200 cái đồng vàng, còn có hay không muốn cạnh giới, nắm chặt thời gian. Trên đài đàm mập mạp thế nhưng có thời gian rỗi, thưởng thức trong tay mộc truy. Lão ma, người ra hỏa này liền không phúc hậu, mới ra 200 cái đồng vàng, Nghiêu ca ra 250 cái đồng vàng. Bị gọi là Nghiêu kẻ điên người chơi bàn tay vung lên, trực tiếp nâng giới 50 cái đồng vàng. 300 cái đồng vàng, hỏa pháp thần cao mày, có điểm nghiến răng nghiến lợi. Tựa hồ nơi này nếu không phải an toàn khu, hỏa pháp thần trực tiếp liền khai làm. Hắn này đại bạo tính tình cũng sẽ không quán bất luận kẻ nào. Nha, sinh khí, tức chết ngươi, anh em ra 310 cái đồng vàng. Hỏa chi ma ngả ngớn mà nói, hướng tới hỏa pháp thần thổi một tiếng huýt sáo. Bán đấu giá trên đài đàm mập mạp trực tiếp không nói, giống như cùng ngủ rồi giống nhau. Mấy trăm cái người chơi đều đem lực chú ý tập trung ở này vài tên người chơi trên người, đều xem nổi lên náo nhiệt. 400 cái đồng vàng, hỏa pháp thần táo bạo mà quát toàn thân đều có một chút run rẩy. 410 cái đồng vàng, hỏa chi ma thanh âm cùng hỏa pháp thần tương phản, bình đạm như nước, không có kích khởi một tia dao động. Góc truyện audio.com, hai người tiếp tục chơi đi, lão Nghiêu ta trước ngồi xuống, liền không cho đang ngồi các bằng hữu xem náo nhiệt. Đầy mặt râu quai nón người chơi hắc hắc cười nói, đặt mông ngồi xuống. Xung quanh các người chơi đều ầm ầm nở nụ cười, có thậm chí làm hỏa pháp thần tiếp tục hướng lên trên kêu, thật là xem náo nhiệt không chê sự đại. Nhưng mà, lúc này hỏa pháp thần lại là nhếch miệng cười, đối với hỏa chi ma nói. Nhiều kẻ điên nói rất đúng, đứng cùng ngươi đối nghịch chỉ biết đồ tăng chê cười, cũng thế, này bí tịch nhường cho ngươi là được. Nói xong, hỏa pháp thần trực tiếp ngồi trở lại trên chỗ ngồi, cười nhìn hỏa chi ma. Hỏa chi ma trên mặt tươi cười uổng phí đọng lại, vừa muốn nói gì, lại sinh sôi mà nghẹn trở về, chỉ có thể căm giận mà vung ống tay áo, ngồi xuống. Nhìn đến nơi này, nãi du tiểu sinh nhút nhát mà xem xét Tô Nhiên, thấy này không có bất luận cái gì động tác, lúc này mới yên lòng. Chúc mừng 219 hào người chơi lấy 410 đồng vàng giá cả chụp đến hỏa đạn bí tịch. Đàm mập mạp đứng lên, tiếp tục nói. Các vị nhân tộc dũng sĩ, phía trước bảo vật chỉ là khai vị đồ ăn, phía dưới kích động nhân tâm thời khắc sắp đã đến. Kế tiếp sắp lên sân khấu chính là, đêm nay tam áp trục chi nhất, đồng tuyến tiền. Đồng tuyến tiền, thượng cổ tam tiền, đàm mập mạp kích động mà nói. Đây là thượng cổ di lưu chi vật, bản thân cũng không có bất luận cái gì thuộc tính phụ gia, nhưng mà tập tề tam cái kia quỷ thần khó lường uy năng liền sẽ phát ra, trong truyền thuyết ma chi tiên đoán, đem lần thứ hai tái hiện. lời nói không nói nhiều, này cái đồng tuyến tiền khởi chụp giới 200 cái đồng vàng, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 10 cái đồng vàng, hiện đấu giá bắt đầu. Đàm Mập Mạp tới hứng thú tay phải giơ lên, mạnh mẽ huy động đem toàn trường không khí lại lần nữa điều động lên. 300 kim, người mặc màu đen trọng khôi giáp người chơi cười một tiếng dài, đứng dậy, đôi tay một cùng. Giám thỉnh đang ngồi chư vị bán mang người nào đó một cái mặt mũi, có nói là, mọi việc lưu một đường, ngày nào đó hảo gặp nhau. Mang người nào đó trước tiên cảm tạ chư vị, người này đúng là quần ma loạn vũ hiệp hội hội trưởng, địa bảng đái huyền. Toàn bộ phòng đấu giá tĩnh một cái chớp mắt. Ngày sau đó, 310, 320, 330, nhìn mãn tràng cảnh giới thanh, đái huyền xấu hổ, chỉ thấy hắn cười gượng hai tiếng, đặt mông ngồi xuống, trên mặt âm trầm chi sắc lại là càng ngày càng nồng đậm. Tô Nhiên cười hắc hắc nhớ trước đây ở hắc ám trong vực sâu, vị kia không ai bì nổi đái huyền hội trưởng, thân kỵ xích kim vân hồ, quần ma loạn vũ hiệp hội các người chơi chúng tinh phùng nguyệt hảo không uy phong. Cách tưởng tượng đến xích kim vân hồ chính mình tựa hồ đem một cái nhiệm vụ cấp quên mất. Lưu quản gia kỳ vọng, đánh chết xích kim vân hồ một lần. Đái huyền huynh đệ oa, có thể hay không thương nghị chuyện này, có thể hay không làm anh em sát một lần xích kim vân hồ chơi chơi. Hình ảnh quay lại tới rồi hội trường đấu giá, 400, 500, cùng lúc đó, một người mặc màu đỏ khóa từ giáp nữ chiến sĩ đứng lên, nàng nhìn quanh bốn phía, mặt mang ý cười, nhẹ giọng nói. Các ngươi như thế kêu pháp quá mức nhàm chán, tiểu nữ tử liền tới chợ chợ hứng, 1.000 đồng vàng. Nhà thế nhưng là mỹ nữ bảng xếp hạng thượng thư tâm tự nhiên. Ta đi, nhìn thấy chân nhân, bình thường đều đối với ảnh chụp lấy giấy vệ sinh, chợt thấy còn không thói quen đâu. Góc chuyện audio.com, người thực sự có ảnh chụp, tới ta thêm bạn tốt trò chuyện riêng, chân nhân so thổi phồng đẹp nhiều. Vị này nữ chiến sĩ đúng là Hàn Tư Dĩnh, đang nghe đến các nam nhân như thế lời nói lúc sau, hai mắt hàm sát, mặt bố xương lạnh. Tức giận tận trời nàng căm giận mà nghĩ đến, nếu nàng trong tay có con. Và chắc chắn làm cho bọn họ biết, Hoa Nhi vì sao như vậy hồng. Gì, ba hào phòng đơn nội, nãi Du tiểu sinh kinh nghi ra tiếng. Như thế nào, Tô Nhiên vừa thấy nãi Du tiểu sinh như thế thất thố, nghi hoặc hỏi. Này đồng tuyến tiền ta đã thấy, đúng là tư thư tâm tự nhiên bán đấu giá chi vật. Nãi Du tiểu sinh hiển nhiên đem Tô Nhiên trở thành bằng hữu chân chính, thuận miệng liền đem Hàn Tư Dĩnh cấp bán. Nói như vậy, nàng là ở nâng lên chính mình bán đấu giá phẩm giá cả. Tô Nhiên thất thanh cười nói, chớ có nện ở chính mình trong tay mới hảo. Cách chương.